1944, trảm thủ. Nghe được Phương Lữ Chưa Nờ Dê nói như vậy, Lôi Chiến sắc mặt trở nên có chút, thế nhưng Lưu Húc lại không để ở trong lòng, chỉ là lơ đễnh cười cười. Phương Lữ Chưa Nờ Dê có chút đắc ý cười cười, lập tức lôi kéo Lôi Chiến cùng Lưu Húc ngồi xuống, hỏi, tiểu Lưu à, lần này diễn tập không có khả năng chính là đám kia nữ binh chạy, chúng ta Hồng Tiễn Lưu Truy A tới, tiết lộ, ngươi cẩn thận khẳng định cho các nàng an bài nhiệm vụ. Lưu Húc nhìn một chút Phương Lữ Chưa Nờ Dê, có chút bí hiểm cười cười, không sai, ta còn thực sự cho các nàng an bài nhiệm vụ. Nói nhanh lên, là cái gì nhiệm vụ trảm thủ chém của người nào thủ chém ta thủ A? Phương Lữ Chưa Nờ Dê nhìn Lưu Húc khẳng định gật gật đầu, bật cười lớn, nói, tốt ngươi một cái Lưu Húc, quả nhiên lại là này kiểu cũ, lẽ nào ngươi sẽ không có chơi chán sao? Ta nhớ không lầm, phái ngươi đi nhiệm vụ, 10 lần bên trong đã có 8 lần là trảm thủ. Bất quá như vậy tốt hơn, ta liền xem các ngươi một chút huấn luyện ra nữ binh đến cùng có năng lực gì. Nói, Phương Lữ Chưa Nờ Dê trước mắt, hỏi, tiểu Lưu A, ngươi có thể là chúng ta Hồng Tiễn Lữ đi ra lính giả, hiện tại ta thuộc hạ đám kia nhãi con nhưng là cực kỳ sùng bái ngươi, thế nào ngươi đến nói một chút, cho ngươi lão Lữ Chưa Nờ Dê ta tiết lộ, các ngươi đám kia nữ binh thế nào sẽ có cái gì chiến thuật vương vắn. Lữ Chưa Nờ Dê bắt đầu chắp đối, Lưu Húc cười khổ nhìn một chút Lôi Chiến, bất đắc dĩ lắc đầu, lão Lữ Chưa Nờ Dê, dư A theo quy định ta là không thể thổ lộ, bất quá ai bảo là lão Lữ Chưa Nờ Dê ngài lên tiếng đâu ta liền nói mấy câu A, nhiều hơn nữa ta liền không thể nói. Lôi Chiến nghe vậy, nhất thời nóng nảy, nói, Ma Vương, ngươi làm sao có thể thông đồng với địch đâu? Đây là Lôi Chiến mở miệng nói câu nói đầu tiên. Lưu Húc lơ đến cười cười, nói, Lôi Thần, không có việc gì, ta có chừng mực, hơn nữa, các nàng nhưng là chúng ta huấn luyện ra, nếu như các nàng nếu là liền điểm ấy khảo nghiệm đều không thông qua được, ta là nói cái gì cũng không biết làm cho các nàng ra chiến trường. Lôi Chiến nghe xong Lưu Húc giải thích, vừa nghĩ đã cùng, cũng liền không ngăn cản nữa. Phương Lữ Chưa Nờ Dê đến lúc đó ở một bên cười ha ha, nói, tiểu Lưu a tiểu Lưu, ta phát hiện ngươi so với tiểu Lôi còn muốn ngạo khí. Hành, ngươi hãy nói một chút đám này nữ binh a, lẽ nào ngươi cứ như vậy coi chừng nàng nhóm lao Lữ Chưa Nờ Dê, ngươi có thể không nên coi thường những nữ binh này, đám này nữ binh thận trọng như ở trước mắt, có chút bằng cấp còn rất cao, đối với tâm lý học tạo nghệ cũng là rất sâu. Các nàng cực kỳ am hiểu đoán người tâm tư. Ta mới có lão Lữ Chưa Nờ Dê khẳng định phái người đi các nàng võ một mạch rất xuống địa điểm thủ chu đái thỏ a bất quá, ta dám đánh cuộc, lão Lữ Chưa Nờ Dê ngươi tuyệt đối tính sai. Ô tiểu Lưu ngươi liền tự tin như vậy phải biết rằng, binh bất tiếm trá, nhưng là có cho phép đọt thở chủng bộ đội thua ở ta một chiêu này mặt trên. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ a Lưu Húc tự tin nói. Chỉ chốc lát, thì có tham mưu báo lại, báo cáo Lữ Chưa Nờ Dê, Hỏa Phượng Hoàng võ một mạch bị mồi lôi làm nổ. Ta bộ phận trinh sát liền đại bộ phận đã tử trận. Phương Lữ Chưa Nờ Dê trên mặt nhất thời đen hạ, nói, tiểu Lưu, thật đúng là bảo ngươi nói gặp, là ta khinh thường. Ngươi còn có cái gì nghĩ thấu lộ đích sao có, đương nhiên là có. Lưu Húc cười đắc ý, theo ta đối với đám kia nữ binh hiểu rõ, các nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phá hủy ngài không bên trong bộ chỉ huy, bởi vì cái kia phi cơ trinh sát thật là ác tâm, phi thường bất lợi cho các nàng chiến đấu. Còn có một chút, cẩn thận các ngươi cỏm thủ tờ. Đám kia nữ binh bên trong nhưng là có thanh hoa khoa máy tính cao tài sinh. Nhiều như vậy, nhiều hơn nữa ta liền không thể nói, bằng không đối với đám này nữ binh quá không công bình. Phương Lữ Chưa Nờ Dê đã tin Lưu Húc lời nói, lập tức đứng dậy phân phó nói, thông chi một chút đi, toàn bộ lữ toàn lực thăm dò Hỏa Phượng Hoàng đột kích đội, nhất là đạn đạo doanh, đường hàng đại đội càng là phải tăng cường đề phòng còn có. Chúng ta hệ thống chỉ huy có thể hay không chống đỡ hắc khách xâm lấn cái này, máy vi tính phòng ngự cũng phải tăng cường lần này diễn tập. Do vì nhằm vào phản Tùng Lâm thẩm thấu đặc trùng chiến đấu, cho nên toàn bộ diễn tập khu đại bộ phận đều nằm ở vùng núi. Tùng Lâm, địa hình phức tạp. Cả nhánh Hồng Tiễn Lữ, các bộ ký tên phân tán ở phương viên 200 cây số trong phạm vi, canh phòng nghiêm ngặt canh gác. Phương Lữ Chưa Nờ Dê đã hạ mệnh lệnh, cho nên Hồng Tiễn Lữ các bộ đều rối rít phái ra một số đông người, phân lượn, phân địa đoạn tìm kiếm mỗi một cái góc. Mà mãi cho đến buổi tối, mắt thấy diễn tập đệ một ngày đã sắp qua đi. Toàn bộ diễn tập khu vẫn là không có nhiệm hà đại động tĩnh, Hỏa Phượng Hoàng tập huấn đội các thành viên dường như rồng vào biển rộng, biến mất vô ảnh vô tung. Bây giờ Hỏa Phượng Hoàng, vì hoàn thành Lưu Húc bố trí nhiệm vụ, cùng với tốt hơn che giấu mình, không bị Hồng Tiễn Lữ phát hiện, hiện tại toàn bộ Hỏa Phượng Hoàng tập huấn đội người phân ra hai cái tổ. Hà Lộ, Điền Quả, Âu Dương Thiến, Khúc So với A Chắc một tổ. Đàm Hiểu Lâm, Thẩm Lan Nhi, Diệp Thôn Tâm, Đường Tiếu Tiếu ở một người tổ. Các nàng chia binh hai đường, phân công nhau hành động. Không nói Hỏa Phượng Hoàng các nữ binh ở địch hậu thần kinh quá căng thẳng, mà Lôi Điện đột kích đội nam binh nhóm nhưng bây giờ cực kỳ nhàn nhã. Lôi Chiến cùng Lưu Húc từ Hồng Tiễn Lữ Bộ chỉ huy sau khi trở về, giống như lôi điện đột kích đội vài cái đội viên thịt quay đi. Lôi Thần, ngươi nói Hỏa Phượng Hoàng các nàng lần này có thể đi qua khảo nghiệm sao? Diêm Vương ở bên kia đảo thịt quay vừa nói. Còn không đợi Lôi Chiến trả lời, một bên Tiểu Mật Phong trước hết nở nụ cười, nói, có thể, mới có thể, nhất định có thể, đừng quên các nàng là người nào huấn luyện ra. Ta nói Tiểu Mật Phong, ngươi liền cho ngươi trên mặt mình thiếp vàng a, bất quá cái này Hỏa Phượng Hoàng tập huấn đội huấn luyện viên bên trong thật có ngươi sao? Ta làm sao không nhớ rõ. Viên Bảo ở một bên trêu đùa. Tiểu Mật Phong nghe xong, nhất thời không làm, nói, ai ta nói Nguyên Bảo, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, làm sao lại không có ta, không có người nào cũng không có thể không có ta. Tiểu Mật Phong a ồ nói như vậy, Tiểu Mật Phong ngươi đã rất mạnh mẽ được a, các lộ ủy chưa đi trở về hai ta luyện một chút, nếu là không hợp cách, liền cho ta thêm luyện đi. Lưu Húc làm sao có thể buông tha cái này chế rêu Tiểu Mật Phong cơ hội, cũng theo trêu đùa. Tiểu Mật Phong sắc mặt nhất thời thay đổi, trực tiếp thành một bức khổ qua tường, nói, Ma Vương, ta nói sai vẫn không được sao? Ý của ta là, coi như có thể không có ta Tiểu Mật Phong, cũng không thể không có ngươi Ma Vương à, cũng không có thể không phải không có Lôi Thần, đúng không? Ta nói Tiểu Mật Phong, vừa rồi ngươi có thể không phải nói như vậy. Viên Bảo tiếp tục làm cùng với chính mình Quảng Đông Khang cười nói. Tiểu Mật Phong nhất thời giận, vội la lên, tốt ngươi một cái Nguyên Bảo, ngươi câm miệng, đều là bởi vì ngươi. Ngươi nói một chút ngươi, ngay cả một tiếng phổ thông đều khó mà nói, còn ở đây mù ầm ĩ ồn ào cái gì, thảo nào vân vân cũng không cần ngươi nữa, muốn ta nói à, cũng là bởi vì ngươi tấm kia miệng thúi. Ha ha ha, Tiểu Mật Phong nói rất đúng à, Nguyên Bảo, ngươi nếu là hảo hảo sửa đổi một chút ngươi cái kia tính tình, vân vân làm sao biết cùng ngươi chia tay đâu.